vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Không làm người. Lemillion đã mất đi cô Cê, nhưng là vẫn như cũ đem hết toàn lực tại chiến đấu. Tại bảo vệ sau lưng Eri muội muội, Chisaki Kage cũng nhìn thấy Lemillion đã mất đi cô Cê. Không cần thiết lại tiến hành toàn bộ phương vị, liền Eri muội muội đều bao hàm trong đó đả kích, chỉ dùng đơn thể gai đất công kích. Nhưng mà Lemillion mặc dù mất đi cô Cê, nhưng là tự thân lực phản ứng, dự phán lực, còn có thể lực toàn bộ đều không có giảm bớt. Chỉ dựa vào một người đem Chisaki Kai lần nữa kiềm chế ngăn cản, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn ôm lấy phản kích. Vài phút đi qua, kết quả sau cùng vẫn như cũ là phổ thông, không địch lại cô Cê. Mặc dù Lemillion đã tận chính mình cố gắng lớn nhất, nhưng là mất đi, xuyên thấu qua hắn, trên thân đã nhiều hơn mấy cái huyết động. Nguyên bản ánh mắt sáng ngời lúc này cũng đã mất đi cao quang. Ý thức tại tan rã, chỉ để lại một cỗ muốn bảo vệ Eri muội muội chấp niệm. Togata tiền bối, Mirio, trợ giúp cuối cùng chạy tới. Midoriya Izuku cùng Nayai dẫn đầu xông vào mảnh không gian này. Khi nhìn đến Lemillion tình trạng về sau, Midoriya Izuku tại trước tiên bay vọt lên, một quyền đem Chisaki Kai bức lui. Mirio, Nayai đi lên ôm lấy Lemillion, ôm vị này tại thủ hạ của mình công tác 2 năm, một mực bị coi như thân đệ tử thiếu niên anh hùng. Khụ khụ khụ, đạo sư, Eri, sau lưng ta. Ý thức đã gần tiêu tán, Lemillion vẫn không quên sau lưng Eri. Đang nói xong đằng sau, lúc này mới nghiêng đầu một cái, triệt để hôn mê bất tỉnh. Mirio, ngươi làm rất tốt. Nayai ôm chặt lấy Lemillion, hai tay nắm chặt, đối với mình người học sinh này, Nayai từ đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo. Mà đổi thành một bên, lại tới, các ngươi những thứ này đáng ghét anh hùng có hết hay không? Chẳng lẽ phải cứ cùng người kia biến thành vĩnh cửu mất đi cô Cê mới vui vẻ sao? Chisaki Kai có chút khó thở nói, tay phải đụng vào mặt đất chuẩn bị phát động các hạng công kích. Nhưng là có Aizawa Sota tại, một ánh mắt phía dưới liền tiêu trừ cô Cê của hắn. Vĩnh cửu, mất đi. Midoriya Izuku bị Chisaki Kai lời nói giật nảy mình. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vết thương chồng chất Lemillion, trong lòng minh bạch nguyên bản vô địch Lemillion vì sao lại thụ thương nặng như vậy. Một cơn lửa giận tự nhiên sinh ra. Lão sư, chúng ta cùng tiến lên. Tốt, Midoriya Izuku cùng Aizawa Sota cùng nhau phát động công kích, hướng phía Chisaki Kai phóng đi. Chisaki Kai thấy cảnh này cũng không có bối rối, hai mắt nhắm lại, đột nhiên hô to, kim đồng hồ, vèo. Con rối làm bằng gỗ cẩn thận, ngoặc kép, kim đồng hồ, là Chisaki Kai tên kia thủ hạ, trước đó bị Lemillion cho một cước đạp hôn mê bất tỉnh. Nhưng là thừa dịp bối rối, Chisaki Kai đã dùng chính mình chữa trị năng lực đem hắn trị liệu hoàn tất. Một mực nằm dạp trên mặt đất, chờ Midoriya Izuku cùng Aizawa Sota đến gần thời điểm, cấp tốc phát động cô Cê. Kim đồng hồ, cô Cê chính là kim đồng hồ, tóc của hắn tựa như kim đồng hồ mũi tên hình dạng, có thể kéo dài, hơn nữa rất sắc bén, chỉ cần bị tóc của hắn bắn trúng người đều sẽ biến thành động tác chậm chạp, tựa như là thời gian bị trở nên chậm, chỉ là phát động điều kiện có chút hà khắc, nhất định phải thân thể không nhúc nhích thời điểm. Aizawa Sota tại phát hiện không đúng trước tiên đem Midoriya Izuku đẩy ra. Sau đó cánh tay phải của hắn liền bị kim đồng hồ tóc quẹt làm bị thương. Midoriya ban đầu lâu cũng bởi vì bị đẩy ra, cho nên để tránh bị công kích, thôi đi, ta còn tưởng rằng có thể một mũi tên đôi điều khác đâu. Kim đồng hồ. từ dưới đất bò dậy, nói xong đáng tiếc lời nói. Nhưng mà, thời gian bị trở nên chậm, Aizawa Sota cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng. Không cách nào tránh khỏi nháy một cái ánh mắt, trong nháy mắt giải trừ cô xê của mình. Sau một khắc, chết hết cho ta, ầm ầm ầm ầm ầm. Thừa dịp cô xê khôi phục trong nháy mắt, Chisaki Kai dùng sức đưa tay đập vào trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt biến thành gai nhọn dày đặc sân bãi. Midoriya Izuku nỗ lực tránh thoát gai nhọn đâm tới. Không có thụ thương, nhưng là bởi vì gai nhọn chen chúc mà hạn chế động tác. Vài người khác đại khái đều là tình huống như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít chịu một ít tổn thương. Động tác bị hạn chế ở. Nhưng là có một người. Băng Long thổ tức, giống. Sogo Fubuki triển khai hai cánh bay lên, bay qua gai nhọn đồng thời lập tức phát động công kích. Rét lạnh băng tuyết thổ tức chen chúc tới. Chisaki Kai hừ lạnh một tiếng, trước người chế tạo ra một mặt tường đất, đem thổ tức cách người mình. Ngay sau đó, đây là các ngươi bức ta đó. Nemoto, ta biết ngươi là trung tâm với ta. Đã ngươi như thế trung tâm, vậy cũng nhất định nguyện ý vì ta mà chết. Chisaki Kai bước ra chạy đến dưới tay của hắn. Trước đó nổ súng tiêu trừ Lemillion Kose Nemoto bên cạnh. Tay phải vươn ra, Chisaki Kai đem tay phải của mình đặt tại Nemoto trên mặt. Tại Nemoto kinh ngạc, ánh mắt sợ hãi ở trong phân giải, bành, dung hợp, để cho người ta chấn động vô cùng một màn. Nemoto thân thể bị Chisaki Kai trong nháy mắt phân giải, sau đó dung hợp vào trong thân thể của mình. À, loại cảm giác này thật sự là hỏng bét. Dung hợp Nemoto, Chisaki Kai biến thành một cái có được 4 con tay quái vật. Hai cái đen nhánh cánh tay từ trên lưng của hắn dọc theo đi. Một ít màu đen đường vân đã bao trùm nửa người trên của hắn. Nguyên bản có bệnh thích sạch sẽ, ta đều bị buộc thành cái dạng này. Các ngươi, hôm nay ai cũng đi không nổi. Chisaki Kai xoay người, từ mặt đất đem một hộp thành phẩm viên đạn nhặt vào trong ngực. Ngay sau đó nhanh chân xông ra. Mục tiêu là bị đâm bao khỏa Eri muội muội. Dừng tay cho ta. Bị gai đất hạn chế lại hành động lực, Midoriya Izuku trực tiếp dùng sức đem bên cạnh một cây gai đất bẻ gãy, ôm bén nhọn gai đất dùng sức hướng Chisaki Kai đập tới. Oanh, căn này gai đất bị Chisaki Kai trên lưng một cái tay chặn lại cũng phân giải hết. Những cái kia bị phân giải rơi thổ mảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên cột đất bay ra. Đem Midoriya Izuku đụng bay đi ra, băng long móng chân. Nhỏ long tuyết cũng tại lúc này đáp xuống. Một cái cực lớn băng long chi chảo nhô ra, cùng Chisaki Kai hai cánh tay đụng vào nhau. Bành, băng long chi chảo bị trong nháy mắt phân giải. Soyu Fubuki cánh khẽ vỗ bay lên, tránh thoát khối băng tạo thành mấy chi băng thương xạ kích. Dung hợp thủ hạ khôi phục thương thế, Chisaki Kai gần như vô địch. 4 con tay phòng ngự phương diện là tải quá rộng. Lực công kích càng là cường đại, mà liền tại Midoriya Izuku cùng Soyu Fubuki cảm thấy nhức đầu thời điểm. Con rối làm bằng gỗ. Sồ Long, nơi này giao cho ta. Hai người các ngươi mang theo Mirio cùng Eri rời đi nơi này. Naya nhanh chóng lao tới, trong tay đặc thù chế tạo siêu chất lượng con dấu ném ra. Mang theo tiếng xe gió đập về phía Chisaki Kai. Chisaki Kai phía sau vặn vẹo hai tay cấp tốc bắt mấy lần, đem con dấu bắt lấy phân giải. Mà lúc này Nayai đã tới gần Chisaki Kai, triển khai tay chân bắt đầu cận chiến công kích. Nayai Kose là dự báo, hắn có thể biết đối thủ tiếp xuống trong vòng một canh giờ muốn phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng là 24 nhỏ bên trong chỉ có thể đối với một người phát động. Nayai thông qua dự báo cùng dự phán trong khoảng thời gian ngắn chế trụ Chisaki Kai. Midoriya Izuku cùng Soyu Fubuki một mặt xoắn xuýt. Đây là mệnh lệnh, nhanh đi. Narai cắn răng hô to. Ngoặc kép là Midoriya Izuku cùng Soyu Fubuki không có cách nào. Hai người một người ôm lấy một người. Midoriya Izuku ôm Eri muội muội. Soyu Fubuki bắt lấy Lemillion. Hai người cấp tốc hướng trở về thông đạo chạy đi. Chisaki Kai thấy cảnh này. Đi chết. Bành ngành bành bành bành. Chisaki Kai về sau vừa lui bốn cái tay đập vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, vô số gai đất toát ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.